Đờ ta hai thấy những cái đầu hình bố của lũ cá lao vào anh với sức mạnh của những hung thần. Một cái kẹp lớn sắc như dao khợp vào cánh tay anh, cắt vào đến tận xương, khóa cứng anh lại. Cảm giác đau đớn tột cùng xuyên suốt cơ thể khi con vật hung dữ lắc mạnh đầu, xé toạc cánh tay anh, xé rời ra khỏi cơ thể. Những con cá khác ùa vào, vô vàn mũi dao nhọn đâm vào khắp hai cẳng chân. Khi lũ cá đói xé toạc những phần thân thể anh và lôi đi, đờ ta hai không còn sức để thét lên, dù đau đớn đến tột độ. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt anh là một cái mồm lớn hình lưỡi hái, nghiêng về một bên, hai hàng răng nhọn hoắt lởm chởm trùm qua mặt anh, chỉ còn lại tăm tối. Bên trong tàu trai tơn, tiếng những cái đau cứng va thùng thục vào kính cuối cùng cũng không còn. Dây chờ mở mắt, người lính ấy đã hoàn toàn biến mất. Những đợt sóng đỏ lòm vẫn đang tấp vào con tàu trong suốt. Giã rời, dây chờ co người trên chiếc ghế, hai đầu gối thu trước ngực. Hình như con tàu đang di chuyển. Nó bị dòng hải lưu chảy xiết đẩy đi lúc lúc lại va vào thành bong dưới của tàu Goyer. Dây chờ còn cảm nhận được một hướng nữa trong sự chuyển động này. Xuống dưới. Bên ngoài, tiếng nước ong ọc chảy vào khoang đồ dùng vang lên rất rõ. Mặt nước đang dần dần nhích lên bên ngoài lớp kính bảo vệ bao kín lấy dây chờ. Mình đang chìm. Luồng cảm giác kinh hoàng xuyên suốt toàn thân dây chờ. Cô đứng bật dậy. Với tay lên, cô túm lấy dàn khung thép trên đầu. Nếu ra được ngoài nóc tàu, dây chờ sẽ kịp nhảy lên bong dưới cùng của tàu Goyer. Bong này giờ chỉ cách cô vài chục cm. Mình phải ra ngoài. Trên khung nóc có những hàng chữ và mũi tên rõ ràng chỉ cách mở nắp tàu. Dây chờ thu hết sức mình. Nắp tàu không nhúc nhích. Cô thử lại lần nữa. Không thấy dấu hiệu gì. Trục cửa đã bị kẹt cứng. Cong oằn hẳn xuống. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Y như mặt biển đang dần dâng lên bên ngoài con tàu. Dây chờ thử đẩy mạnh lần cuối cùng. Nắp tàu không nhúc nhích. Tàu trai tơn đã chìm thêm vài in nữa. Nó xô vào thành tàu Goyer lần cuối cùng trước khi chìm xuống dưới đáy con tàu méo mó tả tơi. Chìm xuống vùng biển sâu thăm thẳm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 126, đừng làm thế. Thấy Seth Stern đã photocopy xong sấp tài liệu. Gabriel lại tiếp tục nài nỉ. Thượng nghị sĩ đang hại chính con gái mình đấy. Seth Stern tảng lờ như không nghe thấy gì. Ông mang 10 sấp tài liệu vừa photocopy lại bên bàn làm việc. Sấp nào cũng có những trang tài liệu mà dây chờ gửi về. Cả trang giấy viết tay với nội dung rằng Tảng Thiên Thạch là giả và Nhà Trắng hoặc NASA đang tìm cách sát hại cô. Cuộc họp báo tai tiếng nhất trong lịch sử. Seth Stern thầm nghĩ, bắt đầu xếp những sấp tài liệu vào 10 chiếc phong bì lanh màu trắng. Trên mỗi phong bì đều có tên, địa chỉ văn phòng cũng như con dấu thượng nghị sĩ của ông. Vụ tai tiếng chính trị của thế kỷ, Seth Stern thầm nghĩ, và mình sẽ là người đưa sự việc ra ánh sáng. Gabriel vẫn tiếp tục cầu xin cho sự an toàn của dây chờ, nhưng Seth Stern không nghe thấy gì hết. Tay xếp tập phong bì, tâm trí vị thượng nghị sĩ này đã lui vào trong một thế giới riêng nào đó sâu kín xa xăm. Sự nghiệp chính trị nào cũng bao gồm những giây phút có tính quyết định. Đây là thời điểm của chính mình. Trong lời nhắn ghi trên máy, William Pickering đã nói rằng nếu công khai những thông tin này thì mạng sống của dây chờ sẽ bị đe dọa. Không may cho dây chờ, ngài thượng nghị sĩ biết rõ rằng một khi ông đã công bố những tài liệu này, bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Nhà Trắng hay NASA sẽ chỉ làm cho thắng lợi chính trị của ông trở nên vang dội hơn mà thôi, vang dội đến mức chưa từng có trên chính trường Hoa Kỳ. Trong cuộc sống đôi khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, ông thầm nghĩ, và những người biết đưa ra những quyết định như thế sẽ là người chiến thắng. Gabriel Ars đã từng thấy ánh mắt này của Seth Stern một lần, tham vọng mù quáng. Cô thấy sợ, và Gabriel đã nhận ra, rõ ràng là Seth Stern đã chủ định phó mặc mạng sống của con gái mình để trở thành người đầu tiên công bố trò lừa đảo này của NASA. Chẳng lẽ thượng nghị sĩ không thấy là ông đã nắm chắc phần thắng rồi hay sao? Gabriel hỏi. Jack hơn y và NASA không cách gì gượng dậy được sau vụ bê bối này. Bất kể ai là người công bố tin này, bất kể khi nào nó được công bố. Hãy đợi đến khi biết chắc dây chờ được an toàn đã. Đợi đến khi ông nói chuyện rõ ràng với Pickering đã chứ. Nhưng Seth Stern không còn nghe nữa. Ông ta mở ngăn kéo, lôi ra một tờ giấy nền có những con dấu bằng sáp ma kền, một mặt có keo khắc nổi tên mình. Gabriel biết thượng nghị sĩ thường dùng những con dấu này cho những lời mời chính thức, nhưng hiển nhiên là ông ta muốn màu đỏ của con dấu trên nền phong bì trắng sẽ tạo ấn tượng về một kịch bản chính trị mùi mẫn. Gỡ những con dấu sáp từ tờ giấy nến ra, ông ta lần lượt gắn những con dấu lên từng chiếc phong bì. Lúc này, tim Gabriel lồng lên vì phẫn nộ. Cô nghĩ đến những tờ xét bất hợp pháp được quét ảnh số hóa lưu trong máy tính của ông ta. Nếu Gabriel nói hở ra thì lập tức ông ta sẽ xóa sạch. Ông đừng làm thế. Cô nói nếu không tôi sẽ công bố mối quan hệ giữa hai chúng ta. Seth Stern cười phá lên, tay vẫn không ngừng gắn những con dấu lên phong bì. Thật thế à? Và cô nghĩ rằng thiên hạ sẽ tin à? Một cộng sự máu mê quyền lực khước từ một chỗ làm trong chính quyền mới của tôi và tìm cách báo thù à? Tôi đã từng một lần phủ nhận sự dính líu đó, và cả thế giới đã tin. Tôi sẽ phủ nhận một lần nữa. Nhà Trắng có ảnh đấy. Gabriel tuyên bố. Seth Stern không thèm ngẩng lên. Họ không có ảnh, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ông ta gắn con dấu cuối cùng. Tôi đã có lá bùa hộ mệnh. Những phong bì này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào tôi. Gabriel biết ông ta nói đúng. Nhìn Seth Stern ngắm nghía công trình của mình, cô cảm thấy thật bất lực. Trên bàn lúc này là 10 phong bì lanh màu trắng. Trên mỗi phong bì đều đề tên, địa chỉ và gắn một con dấu sáp đỏ chói khắc lồng những chữ cái đầu tên của ông ta. Trông như những lá thư của hoàng gia. Và chắc chắn nhiều người đã từng được phong vương vì những vấn đề còn lâu mới quan trọng đến thế này. Seth Stern cầm sấp phong bì và chuẩn bị ra khỏi phòng. Gabriel đứng lên chặn đường. Thượng nghị sĩ đang làm một việc sai lầm. Việc này có thể hoãn lại được mà. Seth Stern nhìn xoáy vào Gabriel. Này, chính tôi đã gây dựng cho cô, và giờ tôi trả cô về với con số 0. Những giấy tờ dây chờ phách về sẽ mang lại cho thượng nghị sĩ chiếc ghế tổng thống. Ông mắc nợ chị ấy. Tôi đã cho nợ rất nhiều thứ khác. Nhỡ có chuyện gì xảy đến với chị ấy thì sao? Thì chắc chắn tôi sẽ giành được nhiều lá phiếu vì thông cảm. Gabriel không thể ngờ những ý nghĩ ấy có thể xuất hiện trong đầu ông ta, càng không thể tin ông ta dám nói thẳng ra như thế. Kinh tởm, cô với điện thoại, tôi sẽ điện cho nhà. Seth Stern quay phát lại và tát mạnh vào mặt Gabriel. Gabriel loạng choạng cảm thấy môi bị rách toạc. Cô lấy lại thăng bằng, bám lấy mép bàn, kinh ngạc nhìn người đàn ông mà cô đã từng ngưỡng mộ. Seth Stern hằn học nhìn cô hồi lâu. Nếu cô tin là có thể cản bước được tôi nói cho mà biết, tôi sẽ khiến cô phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Ông ta đứng đó, kẹp sấp phong bì trong tay, mắt vằn lên tức tối. Đến lúc Gabriel ra khỏi tòa cao ốc, ra ngoài trời đêm giá lạnh, môi cô vẫn tiếp tục chảy máu. Cô vẫy một chiếc taxi và lên xe. Lần đầu tiên từ ngày đặt chân đến Washington, Gabriel đổ sụp xuống, khóc nức nở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127 tàu trai tơn đang chìm. Loảng choảng trên boong tàu nghiêng dốc, từ sau cuộn dây tời, ta lơn nhìn về chỗ trước đó tàu lặn trai tơn vẫn được treo lủng lẳng bằng dây cáp. Rồi quay về phía mũi tàu, ông nhìn khắp mặt biển bên dưới. Tàu trai tơn đang từ dưới nước trôi dần lên. Thở phào thấy chiếc tàu nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhìn cửa tàu, mong được thấy dây chờ mở cửa bước ra, nguyên vẹn và an toàn. Nhưng nắp tàu vẫn đóng im ỉm, ta lơn băn khoăn. Hai dây chờ đã bị văng ra ngoài khi con tàu nhỏ bị lắc mạnh và rơi xuống nước. Dù ở tít trên cao, ta lơn vẫn thấy ngay rằng tàu trai tơn đang ở rất thấp dưới mặt nước, thấp hơn nhiều so với ngấn nước thông thường của con tàu nhỏ này. Nó đang chìm. Ta lơn không thể hiểu lý do là gì, nhưng lúc này cái đó không hề quan trọng chút. Mình phải đưa dây chờ ra ngoài. Ngay bây giờ,

chân đạp mạnh đi con, lại tiếng mẹ thì thầm, dây chờ cố sức đạp thật mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130. Dù cả hai người đã lên được đến mặt nước, ta lơn nghĩ rằng họ không thể sống sót. Vòng mách mơ đã phun trào. Ngay khoảnh khắc xoáy nước khổng lồ kia lan đến mặt nước, trận cuồng thủy bạo tàn sẽ kéo tất thảy mọi thứ xuống tận dưới đáy. Là thay, mặt nước không còn là bình minh yên ả mấy giây trước đó nữa. Ầm ĩ kinh khủng, gió quất như thể một trận bão vừa nổi lên trong những giây phút ngắn ngủi. Ông lặn xuống dưới. Ta lơn gần như là đi vì thiếu axi. Ông cố kéo dây chờ, nhưng cô đang bị kéo tuột khỏi tay ông. Dòng thủy triều. Ta lơn cố siết chặt hai tay, nhưng dây chờ càng bị kéo đi mạnh hơn. Bất thần, ông tuột tay, và dây chờ bị kéo phăng mất lên phía trên. Choáng váng, ta lơn thấy dây chờ bị kéo lên khỏi mặt nước. Trên cao, chiếc trực thăng cánh quạt nghiêng đang kéo dây chờ lên. Trước đó 20 phút, đội cứu hộ đã nhận được tin báo về vụ nổ ngoài biển. Do mới bị mất liên lạc với chiếc máy bay Dolphin đang làm nhiệm vụ ngoài biển, họ nghĩ đến tai nạn. Nhập tọa độ mới nhất của chiếc trực thăng Dolphin vào hệ thống lái tự động, họ thầm cầu nguyện. Từ cách xa nửa dặm, họ đã nhìn thấy con tàu Goyer sáng trưng đang chao đảo trên dòng hải lưu chảy xiết. Ngay gần con tàu là người đàn ông đang ra sức vẫy tay. Họ kéo ông ta lên. Toàn thân người này trần như nhộng, trừ một cẳng chân quấn đầy băng dính nhựa. Ta lơn ngước lên nhìn chiếc trực thăng cánh quạt nghiêng đang gầm rú trên đầu. Cánh quạt máy bay thốc xuống những đợt gió vô cùng mạnh. Dây chờ được kéo tít lên cao, rồi được rất nhiều cánh tay đỡ vào trong khoang. Đang vui mừng thấy dây chờ được cứu thoát, ta lơn chợt trông thấy một khuôn mặt quen thuộc ngay cạnh cửa máy bay. Corky, tim ông đập rộn. Anh vẫn còn sống đấy à? Ngay lập tức, dây tời được thả xuống, và nó chạm mặt biển cách ông khoảng 3 mét. Ta lơn muốn bơi đến đó, nhưng đã bắt đầu cảm nhận thấy sức hút của xoáy nước. Nước như đang ôm chặt lấy ông, không chịu nhả ra. Xoáy nước kéo ông xuống. Ta lơn ngồi lên, nhưng toàn thân rã rời. Anh là người sống sót, ông nghe thấy có người động viên mình. Ta lơn quẫy chân thật mạnh, ngồi lên đến mặt nước, cố nhòi sang, nhưng vẫn chưa chạm được sợi dây. Xoáy nước lại kéo ông xuống. Ngước lên, giữa gió thốc, giữa tiếng ồn, ông bắt gặp ánh mắt của dây chờ. Cô đang nhìn xuống, như muốn dùng nhãn lực để kéo ông lên. Lấy hết sức, ta lơn bơi bốn sải và với được sợi dây. Với chút sức lực cuối cùng, ông chui đầu, luồn hai tay vào trong lưới móc rồi ngã vật xuống. Ngay lập tức mặt biển lùi xuống phía dưới. Ta lơn cúi xuống và nhìn thấy xoáy nước vừa hiện ra. Xoáy nước khủng khiếp quanh núi lửa ngầm cuối cùng đã lan lên đến mặt biển. Đứng chết sững trên boong tàu Goyer, William Picker dinh chân nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Ngay bên phải mũi tàu, một vùng trũng như lòng chảo vừa xuất hiện trên mặt biển. Xoáy nước rộng hàng trăm mét và đang nở rộng ra nhanh chóng. Khắp nơi dậy lên những tiếng ầm ào vọng lên từ sâu thẳm đại dương. Nhìn hố nước trũng lòng trào đang tiến lại phía mình như một con quỷ đói đang ngoác sẵn mõm sẵn sàng nhận vật hiến tế. Picker Dinh thấy đầu óc hoàn toàn tê liệt. Chắc mình đang mơ, ông ta nghĩ. Bất thần, một tiếng nổ lớn làm kính cửa sổ của con tàu Goyer vỡ loảng xoảng, rồi một luồng hơi nóng phụt lên từ chính giữa xoáy nước. Tiếp đến là những tiếng gầm réo dữ dội. Rồi một cột nước phun thẳng lên bầu trời tối sẫm. Ngay lập tức, xoáy nước mạnh hẳn lên, bán kính của nó rộng hẳn ra, và tâm xoáy nhanh chóng di chuyển về phía con tàu mà William đang đứng. Mũi tàu Goyer trao đảo rồi hướng thẳng vào giữa cái hang lớn đang hoác miệng trên mặt biển kia. Picker Dinh mất thăng bằng, quỵ xuống. Ông chân chối nhìn xuống vực thẳm khổng lồ vừa hình thành trên mặt biển, như thể một đứa bé đang đứng trước Chúa. Những suy nghĩ cuối cùng của Picker Dinh đều hướng về con gái Diana. Hy vọng rằng trước khi chết con bé không phải trải qua cảm giác kinh hoàng như ông lúc này. Những chấn động do cột hơi nóng bốc lên từ núi lửa ngầm đẩy chiếc máy bay phản lực Osprey giạt sang một bên. Dây chờ và ta lơn siết chặt tay nhau trong khi các phi công giúp chiếc phi cơ lấy lại thăng bằng rồi xả xuống thật thấp bên tàu Goyer.